Dương Lăng ở trong một tòa thủy tinh bảo tháp, cùng hộ pháp vạn pháp môn cùng nhau khống chế kiếm trận này, là Dương Lăng chế thành, nên không ai so với hắn quen thuộc hơn. Ba ngày thời gian thoáng cái liền qua. Hôm nay, ma vực kết giới co đầu rút cổ hơn năm, đột nhiên mở rộng ra. Trong khoảnh khắc bao phủ lấy toàn bộ Sâm La Châu, đồng thời hướng Thiên Nguyên Châu, Cửu Châu, Đại Hoang Châu tập kích. Diệt Ma Minh vẫn mật thiết chú ý đến ma vực, lập tức phản ứng lại, trầm khắc lạnh lùng nói: thành hay bại là tại trận đánh hôm nay. Chư vị đạo hữu, dưới nhất nguyên đại kiếp nạn, người người cảm thấy bất an, cần phải hợp lại đem hết toàn lực chém giết địch nhân. Bên ta mới có một đường sinh cơ, có thể mở linh đài. Mọi người tuyệt không ngu dốt, biết rõ trầm khắc nói như vậy là chính xác. Nhất thời người người xúc động, thôi động tám tọa thủy tinh bảo tháp cùng với lục dạng chí bảo khác, hướng ma vực tới gần. Phía trước hắc quang cuồn cuộn, trận trận ma ý thấu bắn mà đến. Lúc này hắc quang phân ra, từ đó hiển lộ ra một tôn ma đầu 3000 trượng, chính là ma đế. Ma đế ha ha cuồng tiếu: Cửu Châu con kiến hôi, hôm nay là ngày diệt vong của các ngươi. Tiếp thu lửa giận của ma giới, thân thủ đưa phía trước phất tay. Ầm ầm, vô thượng nghiền luôn xuất hiện tại phía sau ma đế, từng đợt kinh khủng lực lượng truyền đến. Phía trước, tám tọa thủy tinh bảo tháp lập tức hình thành một cái kết giới phòng hộ, ngạnh kháng chống đối lại công kích của vô thượng nghiền luôn. Ây! Ma đế thập phần ngoài ý muốn, cư nhiên có thể chống lại uy lực vô thượng nghiền luôn. Thử coi các ngươi có thể chống được bao lâu toàn lực thôi động nghiền luôn. Chỉ một thoáng, một lũ cường liệt hắc quang hướng thủy tinh tháp phóng tới. Loại lực lượng hắc quang này, trên cả lần đó vô thượng nghiền luôn đã phát ra, mạnh mẽ gần thập bội. Hắc quang đến chỗ nào là không còn không gian, không nhìn thấy lực lượng pháp tắc gì. Lấy nghịch thiên oai lực trùng kích mà đến. Bát quái kiếm trận khải, Dương Lăng hai mắt trợn tròn, cả tiếng hạ lệnh. Nhất thời bảo tháp phân biệt bắn ra một lũ kiếm quang, kết thành bát quái kiếm trận. Kiếm trận này chỉ có bằng chậu rửa mặt, như thiểm điện, khí thế không chút nào kém gì hắc quang. Hắc bạch lưỡng đạo quang mang đánh cùng một chỗ, tám tọa bảo tháp nhất thời chấn động. Vô thượng nghiền luôn là trực tiếp bị chấn quay về ma vực. Phát một tiếng nổ vang lên, vị trí hắc bạch quang mang tiếp xúc, xuất hiện một cái hắc sắc viên động bằng nắm tay. Một cái hắc động này không giống như kẻ nứt, nó trực tiếp đã thông bàn cổ giới cùng thông đạo thế giới ở ngoài. Trong đó truyền ra một cổ kinh khủng dị chủng lực lượng. Không tốt, lui! Thấy một màn như vậy, trầm khắc hét lớn: Diệt Ma Minh mọi người tấn lui ra phía sau. Tiểu hình hắc động vừa hình thành, tả hữu phập phình một chút, dần dần hướng ma vực tiếp cận. Nó xuất hiện, tự hồ không có sản sinh bất luận cái gì phá hư. Nhưng bất luận kẻ nào, cho dù là nhất phẩm đại năng thấy nó, cũng đầy mặt sợ hãi. Ma vực nhất phương thấy hắc động tiếp cận, thất vía hồn kinh. Ma đế hỗn hển la lên: đáng trách, cư nhiên sản sinh loại này đông tây, mau lui lại. Nhưng đã chậm. Khi sát na ma vực kết giới cùng hắc động tiếp xúc, toàn bộ ma vực kết giới đều hóa thành một lũ hắc quang, bị hắc động đáng sợ này hút vào trong đó, chẳng biết đi nơi nào. Mà hắc động này tự hồ bởi vì duyên cớ thôn phệ thiên ma chướng cư nhiên trong nháy mắt liền tiêu thất. Ma vực kết giới này chính là thiên ma chướng hình thành. Kết giới vừa trừ, thiên ma chướng kiện vô thượng ma khí này cũng theo đó mà hỏng luôn, song song tiêu vong. Còn có mấy trăm danh ma thần quan chiến, bọn họ ngay cả cơ hội ly khai cũng không có. Duy nhất may mắn tránh khỏi chỉ có ma đế, hắn cùng với vô thượng nghiền luôn bị chấn quay về trong ma vực. Thấy một màn như vậy, Diệt Ma Minh nhất phương đại hỷ, trầm khắc trầm giọng nói: chư vị đạo hữu, ma vực đã bị thương nặng, chúng ta cùng nhau hăng hái lên san bằng ma vực. Ti Lạc, chư bảo khí chấn động, phá khai không gian, tiến nhập trong ma vực. Tám tòa bảo tháp, thêm lục dạng bảo khí, bắt đầu quét ngang ma vực. Đến chỗ nào, cũng không để lại bất luận cái sinh linh gì. Ma đế trăm triệu lần thật không ngờ, Cửu Châu cư nhiên cũng có thể chống lại pháp khí vô thượng nghiền luôn. Hắn nhất thời giận dữ, lần thứ hai thôi động vô thượng nghiền luôn, rứt gào lên: con kiến hôi hèn mọn, giết cho ta. Vô thượng nghiền luôn lần thứ hai bắn ra một lũ hắc quang, Diệt Ma Minh lại dùng bát quái kiếm quang nghênh tiếp. Trên đường hắc quang tới, bỗng nhiên lại bị ma đế thu hồi. Hắn ý thức được, nếu là xuất hiện lại một cái hắc động khác, sợ rằng toàn bộ ma vực thập địa phải hủy diệt. Ti Lăng Lăng, kiếm quang kia không có gì ngăn cản, đằng đằng sát khí mà trùng kích tới, thoáng cái bao vây vô thượng nghiền luôn, không ngừng dạo sát. Ở ngoài vô thượng nghiền luôn bắn ra một tầng hắc quang bảo vệ tự thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 614, Ma vượt bại trận, Hỗn Nguyên bí tàng. Hai đại sát khí dưới lần thứ hai giao phong, vẫn chẳng phân biệt được trên dưới, cái nào cũng vô pháp chiếm được thượng phong. Trong thủy tinh bảo tháp, Dương Lăng lại phát hiện đại lượng thanh nghĩ bắt đầu bạo thể mà chết. Tuy nói phệ thần thanh nghĩ chỉ là đem lực lượng bản thân truyền ra ngoài, nhưng bảo tháp phát sinh liên tục duy trì như vậy lực lượng thật lớn. Chúng nó đồng dạng cũng bị chấn động, dẫn đến tại trong mấy canh giờ, 8.000 ước thanh nghĩ đã chết hết 300 ước con. Còn như vậy tiếp tục, thủy tinh tháp tuyệt khó kéo dài. Vạn nhất tới lúc lực lượng thủy tinh tháp yếu bớt quá, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị, hướng chư tiên tôn phát ra cảnh cáo: trong vòng một canh giờ phải phân thắng bại. Ti Lăng Lăng, kiếm quang lần thứ hai bị thôi động, ngoài lực lượng tăng cường thêm 1-2 phần. Vô thượng triển luôn bị kiếm quang không ngừng cắt nát, bên ngoài hắc quang dần dần cũng bị ma hóa. Lực phòng ngự còn như vậy tiếp tục giảm xuống, dù là vô thượng nghiền luôn kiên cố thế nào cũng phải bị tổn thương, thậm chí bị hủy diệt. Ma đế giận dữ, hắn rất sợ song phương ngạnh kháng, lần thứ hai sẽ sản sinh ra hắc động như vậy, sợ ném chuột sẽ vỡ đồ. Nhưng để Diệt Ma Minh nhất phương chiếm được tiện nghi, khiến cho bên ma vực rơi vào bị động, chết tiệt loài bò sát, hôm nay sẽ cho các ngươi biết thủ đoạn của bản đế. Vô thượng nghiền luôn, toàn lực bạo phát cho ta. Trong nháy mắt, vô thượng nghiền luôn bỗng nhiên chấn động,